người đã luyện thành được. Trên tế đàn này có pháp môn nào nữa không vậy? Kỳ Linh hỏi. Không có. Giới Linh Bồ La lắc đầu nói. Có thể lấy được hai đại pháp môn, ngươi cũng nên cảm thấy may mắn rồi. Ngươi cho rằng pháp môn bậc này muốn bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu sao? Về phần cái tế đàn này, đỉnh của tế đàn có chừng 9.000 tầng cấm chế. Ngươi chỉ cần phá vỡ được 9.000 tầng cấm chế này là có thể có được lệnh phù thứ 9 chân quý nhất này rồi. Nói xong, Giới Linh Bồ La phẩy tay áo một cái. Vèo vèo. Trên đỉnh tế đàn lập tức xuất hiện quang mang hình tam giác màu vàng. Vô số trận pháp cấm chế tầng tầng lớp lớp không ngừng trọng điệp vào nhau, tạo thành màu vàng chói mắt và huyền diệu. Kỳ Linh liếc mắt là có thể nhìn ra được trận pháp cấm chế này quả thực có mấy ngàn tầng, sợ rằng số lượng đã thực sự đạt tới 9.000. Sao những cấm chế này sẽ không tự động chữa trị đấy chứ? Kỳ Linh thầm hỏi. Nếu như nó có thể tự động chữa trị, như vậy phải một lần duy nhất xuyên qua 9.000 tầng. Nếu như không ngừng chữa trị, như vậy cho dù thực lực của ngươi có mạnh hơn gấp 10 lần đi chăng nữa thì cũng không có một điểm hy vọng nào đâu. Giới Linh Bồ La ở một bên nhàn nhã nhìn qua Kỳ Linh nói. Như vậy cũng tốt thôi. Kỳ Linh nhoáng cái một cái đã hiện ra ba đầu sáu tay. Tất cả thần kiếm màu vàng sau lưng đều đã ra khỏi vỏ, rơi vào trong tay. Giá! Tâm ý Kỳ Linh khẽ động, trước người lập tức xuất hiện một cái màn, nhanh chóng bành trướng, bao phủ lại toàn bộ tế đàn. Thời gian gia tốc gấp trăm lần. Tế đàn chính là vật chết, cho nên dù có gia tốc thời gian thì cũng không có gánh nặng gì cả. Người rất là thông minh. Giới Linh Bồ La ở một bên nhìn thấy vậy khẽ cười nói. Dù sao cũng là trở ngại cuối cùng của tầng thứ ba thế giới này, cho nên tôi đoán không dễ dàng như vậy đâu. Kỳ Linh nói. Sau đó lệ mang trong mắt lóe lên. Chấn áp. Kỳ Linh tâm ý khẽ động, tâm chi hình chiếu thế giới mạnh mẽ hàng lâm. Theo đó là chín đại bí thuật, cũng giống như sao long du động, rất nhanh đã dựa theo trung cực kiếm đạo chi âm dương để tạo thành âm dương hỗn độn lĩnh vực, điên cuồng chấn áp đỉnh tế đàn này. Bị hình chiếu thế giới bí thuật hai tầng chấn áp, thế nhưng 9.000 tầng cấm chế này vẫn có thể dễ dàng ngăn cản được như trước. Phá. Kỳ Linh trực tiếp thi triển ra trung cực kiếm đạo chi tích huyết, cũng đem tâm kiếm thức dung nhập vào trong đó. Kiếm quang lóe lên, một đạo kiếm hình sương mù lập tức siêu việt gấp trăm lần cực hạn thiên đạo, trực tiếp đâm vào bên trên cấm chế. Cấm chế giống như là màng mỏng vừa mới rung động đã bị phá vỡ. Bất quá sau khi phá vỡ tầng thứ nhất cấm chế này thì uy lực đã giảm đi, làm cho kiếm hình sương mù kia không thể đâm thủng được tầng thứ hai nữa. Bình thường dựa theo tốc độ này, muốn phá vỡ 9.000 tầng cấm chế chỉ sợ chỉ cần thời gian một ngày là đã đủ rồi. Trước đó ta còn lấy ra bảo vật thời gian, xem ra ta đã vẽ vời cho thêm chuyện rồi. Kỳ Linh nói xong, cố ý nhìn lên về phía Giới Linh Bồ La đang ở trên không trung. Đừng đắc ý quá sớm như vậy. Giới Linh Bồ La ở bên cạnh đang lơ lửng trên không, nhìn thấy vậy cũng lên tiếng châm chọc. Lệnh phù thứ 9 này cũng không dễ dàng đạt được như vậy đâu. Phốc phốc phốc phốc. Kỳ Linh liên tiếp phá vỡ từng tầng cấm chế, khi liên tục phá 151 tầng, lúc Kỳ Linh lần nữa đâm ra một kiếm thì lại không thể phá vỡ được cấm chế nữa. Từng tầng cấm chế càng về sau càng mạnh. Kỳ Linh nhíu mày, lập tức lại có chút vui vẻ. Bất quá cũng rất tốt, cấm chế này sau khi bị công kích, uy năng cũng đã hao tổn chút ít rồi, cũng không có dấu hiệu khôi phục lại. Như tầng cấm chế thứ 152 bị một kiếm toàn lực của Kỳ Linh công kích vào, tuy rằng không có bị phá, thế nhưng rõ ràng quang mang đã trở nên ảm đạm, uy năng đã yếu đi rất nhiều. Chỉ cần uy năng không có cách nào khôi phục, như vậy 9.000 tầng cấm chế một ngày nào đó cũng có thể bị phá vỡ. Phá cho ta! Kỳ Linh nhanh chóng thi triển 6 thanh Bắc Khổng kiếm, tất cả đều thi triển ra tích huyết thức. Bởi vì trung cực kiếm đạo chỉ tích huyết rất am hiểu xuyên thấu, đối phó với cấm chế bậc này dùng loại công kích có tính xuyên thấu này là thích hợp nhất. Mà trung cực kiếm đạo chi tích huyết lại vừa vặn lại có một chiêu mạnh nhất của Kỳ Linh, cho nên tốc độ phá vỡ cũng rất là nhanh. Phốc phốc. Sáu thanh Bắc Khổng kiếm thay phiên nhau đâm ra, nhanh như ảo ảnh, từng đạo kiếm hình sương mù đâm vào bên trên cấm chế. Từng tầng cấm chế đang điên cuồng bị nghiền nát dưới kiếm ảnh. Kỳ Linh phí thời gian nửa ngày, rốt cuộc cũng đã công phá được 1.000 tầng cấm chế trước. Hắn lại phí 6 ngày để công phá 2.000 tầng cấm chế, phí nửa tháng công phá 3.000 tầng,

ta phải trở lại tầng thứ hai thế giới như thế nào đây? Rất đơn giản, trên mặt đất của mỗi một tầng thế giới đều có một đồ án. Giới Linh Bồ La chỉ về phía mặt đất nham thạch được truyền tống đến. Quả thực trên mặt đất nham thạch kia có một đồ án hình tròn, phạm vi chừng 3 trượng. Bên trên đồ án có từng mảnh ấn ký màu đen giống như là cánh hoa, cũng có chút hàm xúc thú vị và đặc thù. Dẫm nát đồ án kia, chỉ cần 10 cái hô hấp thì ngươi sẽ được truyền tống đến chỗ vương tọa trong tầng thứ hai thế giới. Ở trong tầng thứ hai thế giới kia, tầng thứ nhất thế giới đều có đồ án như vậy. Giới Linh Bồ La nói. Ồ, Kỳ Linh lập tức nghĩ lại. Quả thực là có chuyện như vậy, bất quá bên trong Xích Ba Điện này vốn có các loại đồ án, bích họa điêu khắc, cho nên trước đó quả thực Kỳ Linh cũng không có quan tâm tới những thứ này. Tầng thứ hai thế giới rồi. Sau khi Kỳ Linh thu lệnh phủ thứ 9, lập tức hóa thành một đạo lưu quang nhảy xuống tế đàn, sau đó đi trên sừng xích ba màu, cố nén đau đớn mà đi về phía trước. Kế tiếp lại thay đổi khí tức của hồn phách chân linh, đi lên bên trên sừng xích bảy màu. Một miếng động minh ngọc phủ cuối cùng đã bị Phí Kỳ đạo quân đạt được. Thanh âm của Giới Linh Bồ La quanh quẩn mỗi một chỗ trong xích ba điện. Ba miếng động minh ngọc phủ đã bị cướp đoạt đến tay. Chư vị đạo quân, tranh chủ thời gian đi tranh đoạt lệnh phủ, so với động minh ngọc phủ còn chân quý hơn. Mỗi một phần lệnh phủ đều đủ để khiến cho các vĩnh hằng đế quân điên cuồng. Tất cả đều đại biểu cho một lượng lớn trái cây quý hiếm. Thế nhưng hiện tại chỉ còn lại có 5 miếng lệnh phủ mà thôi. Kỳ Linh đi bên trên xiềng xích bể màu. Sau khi nghe được lời này của Giới Linh Bồ La, hắn hận tới mức ngứa răng. Thực sự là sợ thiên hạ không loạn mà. Bất quá Giới Linh Bồ La nói không sai, lệnh phù có thể thu trái cây quả thực so với động minh ngọc phù còn chân quý hơn. Bởi vì những trái cây này khiến cho ngay cả các chúa tể cũng phải kích động, làm cho đạo minh mê muội. Cho nên nếu tính giá trị đơn thuần, lệnh phù trái cây quả thực có giá trị cao hơn so với động minh ngọc phù. Bất quá đối với các đạo quân mà nói, bọn hắn càng coi trọng chí bảo hợp đạo động minh ngọc phù hơn. Sao lệnh phù trái cây chỉ còn thừa lại 5 phần thứ? Xem ra Kiều Trần mới đạt được 1 phần. Trong lòng Kỳ Linh khẽ động. Vốn hắn định tiến về tầng 2 thế giới trước, thế nhưng sau khi đi tới sừng xích bảy màu, hắn lập tức hóa thành lưu quang bay về phía thông đạo mà Kiều Trần giáo chủ đã lựa chọn. Vèo. Ồ, khá là tốt, may mà bọn hắn còn chưa tới. Kỳ Linh bay đến thông đạo mà Kiều Trần giáo chủ đã lựa chọn trước đó. Cái thông đạo này vẫn chỉ có một mình Kiều Trần như trước. Kỳ Linh không biết tin tức hắn đạt được lệnh phủ thứ 9 đã bị Giới Linh Bồ La công khai, khiến cho vô số đạo quân đỉnh phong đang tranh đoạt động minh ngọc phù ở tầng thứ hai thế giới lập tức có chút nóng nảy. Rất có thể Bắc Minh kia sẽ qua đây để cướp đoạt. Độn thuật ám sát của hắn ta rất là đáng sợ. Mau, mau, nhanh lên. Vốn đám người này giết rất là điên cuồng, thế nhưng bởi vì bị tin tức này kích thích, rất nhanh Phí Kỳ đạo quân kia từ trong rối loạn đã đạt được động minh ngọc phù. Tuy rằng đã đạt được, thế nhưng Phí Kỳ đạo quân ở trong các đạo quân đỉnh phong rất là nội liễm. Luận thực lực, hắn cũng cùng một đẳng cấp với đám người Trần Vũ Ma Quân. Đương nhiên, đám đạo quân khác sẽ không cam lòng buông tha, cho nên vẫn đang chém giết như trước. Ồ, Kỳ Linh đi tới thông đạo này đã lập tức nhìn thấy cột trụ kia. Bên trên cột trụ có văn tự rậm rạp chằng chịt giới thiệu qua pháp môn sinh mệnh. Lúc hắn nhìn về phía xiềng xích bảy màu cùng với xiềng xích ba màu chỗ xa xa, Kỳ Linh đã hiểu rõ. Thông đạo khác biệt, thế nhưng pháp môn học được đều là giống nhau. Trước đó Kỳ Linh còn đang hy vọng xa vời, ba cái lối đi sẽ có pháp môn khác nhau. Kiều Trần còn đang bị vây ở chỗ kia sao? Kỳ Linh nhìn về phía chiếc xiềng xích ba màu, chỗ đó đang có nhà cỏ thời gian do Kiều Trần sử dụng. Ồ, xem ra pháp môn đạo tâm kia hắn còn không có luyện thành. Đạo tâm, Kỳ Linh thân là tâm lực tu hành giả, cho nên so với Kiều Trần cao hơn một mảng lớn. Tầng thứ ba thế giới, chỗ thông đạo Kiều Trần đang đứng, Kỳ Linh một mình khoanh chân ngồi ở bên trên mặt đất nham thạch. Bởi vì đã bị hạn chế mơ hồ, cho nên hắn căn bản không có cách nào đạp vào bên trên sừng xích bảy màu kia được. Bất luận một gã đạo quân đỉnh phong nào cũng chỉ có thể lựa chọn một cái thông đạo, các thông đạo khác cũng không có cách nào xông qua được. Kỳ Linh đứng ở nơi này trọn vẹn hơn 2 canh giờ, bỗng nhiên hắn mở mắt ra. Vèo, một đạo quang mang hiện lên, một đạo thân ảnh mặc áo đen xuất hiện ở phía xa. Hắn nhìn Kỳ Linh đang khoanh chân ngồi ở đó, thở dài nói: "Ồ, Bắc Minh huynh, thật sự là hâm mộ ngươi mà. Sớm biết là như vậy, lúc ấy ta đã đi cùng ngươi để đoạt lệnh phù rồi." "Ồ, Tiểu Thánh huynh, ta đoán các đạo quân đỉnh phong khác đều liên thủ lại rồi. Kỳ Linh đứng dậy nói, xem ra ngươi vẫn chỉ một mình độc hành, không bằng ngươi và ta kiểu trận liên thủ, sao, thấy thế nào? Ồ, ta không cần liên thủ cùng với người khác đâu. Ánh mắt của Tiểu Thánh khẽ quát qua, Bạc Minh, có thể nói cho ta biết thông đạo nào chưa bị đoạt lệnh phủ hay không? Bên này. Kỳ Linh chỉ về một bên. Ồ, cảm ơn. Tiểu Thánh lập tức phóng về phương hướng kia. Chỉ một lát sau, Kỳ Linh đã nhìn thấy bên trên mặt đất nham thạch trước mắt truyền tống đến một đám thân ảnh, trọn vẹn có 12 tên đạo quân đỉnh phong. Cầm đầu chính là một gã nam tử có mái tóc dài đen nhánh, mặc áo bào tím miêu dị, tóc dài bay phấp phới, hai con ngươi mang theo tử quang mơ hồ. 11 gã đạo quân đỉnh phong khác hiển nhiên đều đi theo bên người của hắn. Là Bắc Minh Ngư. Ánh mắt của tên nam tử mặc áo bào tím miêu dị này rơi vào trên người Kỳ Linh. Hắn nhếch miệng cười cười, nụ cười mang theo nét hàn ý. Thực sự là xảo hợp mà, không ngờ ta lại gặp phải Bắc Minh đạo quân. Cổ giả vương sao? Kỳ Linh có chút kinh ngạc. Từ sau khi tiến vào dịch ba giới, cho tới bây giờ Kỳ Linh còn không có phát hiện ra cổ giả vương thể hiện thực lực mạnh tới cỡ nào. Cổ giả vương chính là người của Vĩnh Hằng nhất tộc, bình thường rất là nội liễm, bên ngoài còn tưởng rằng là đạo quân đẳng cấp thứ hai. Vĩnh Hằng nhất tộc, người có danh khí lớn nhất trong các đạo quân chính là Ca Tức Vương. Từ đó xem ra có lẽ thực lực của cổ giả vương này cũng cực cao. Oanh! Quang mang trên bầu trời hội tụ tạo thành thân ảnh của một nam tử mặc áo bào màu trắng nguy nga. Tất cả các đạo quân còn sống đều đã đi tới tầng thứ 3 thế giới này. Để ta giới thiệu qua một chút vậy. Tầng thứ 3 thế giới này cũng có 3 lối đi. Bất luận một gã đạo quân nào cũng chỉ có thể lựa chọn một thông đạo để xông lên mà thôi. Mỗi một thông đạo đều có 3 miếng lệnh phù. Tổng cộng giá trị đều không kém nhau là mấy. Đương nhiên hiện tại chỉ còn lại có 5 miếng mà thôi. Thanh âm của giới linh Bồ La vang vọng trong thiên địa. Thế nhưng cơ hồ cùng lúc, Kỳ Linh đã nhận được một đạo tin tức từ Mang Nhai Quốc truyền đến. Sao? Cái gì? Kỳ Linh cả kinh. Đạo Minh Thiên Cung phát ra bài danh về các đạo quân mới. Những năm gần đây, chỉ sợ lần này là lần bài danh của các đạo quân biến hóa lớn nhất, kinh người nhất. Hiểu Mộng đạo quân xếp thứ 3 ư? Cổ Giả Vương xếp thứ 6? Thiên Phủ đạo quân chết rồi ư? Hử Nhai Vương chết sao? Kỳ Linh nhìn tin tức thứ hạng mới nhất, hoàn toàn sợ tới mức ngây người. Lúc trước trong tranh đoạt một miếng động minh ngọc phù cuối cùng kia đã có trọn vẹn 6 gã đạo quân đỉnh phong chết đi, bài danh của các đạo quân cũng thay đổi cực lớn. Đệ nhất là Tiểu Thánh, thứ hai Bắc Minh, thứ ba Hiểu Mộng, thứ tư Lê Tinh, thứ năm Quang Minh Vương, thứ sáu Cổ Già Vương, thứ bảy Hắc Kiều đạo quân, thứ tám Thạch Kiều, thứ chín Thiên Tàn đạo quân, thứ 10 Duyên Hổ đạo quân. Một đám đạo quân đỉnh phong mới xuất hiện, rất nhiều người trước đó đều rất nhiều nội liễm, thanh danh không lộ rõ, thế nhưng trong chiến đấu tranh đoạt lúc trước đều thể hiện ra mũi nhọn. Hai mắt màu tím của cổ giả vương rơi vào trên người Kỳ Linh, thanh âm lạnh lẽo như băng. 9 phần lệnh phù hiện tại chỉ còn lại có 5 phần, mà Bắc Minh đạo quân ngươi có lẽ đã nhận được 3 phần, mà xem ra Kiều Trần giáo chủ sau lưng của ngươi cũng đã nhận được 1 phần. Thế nhưng 12 vị đạo quân chúng ta chẳng những 1 phần động minh ngọc phù cũng không được, mà ngay cả lệnh phù ngắt trái cây cũng không có. Bắc Minh đạo quân, người không biết làm như vậy là không công bằng hay sao? Bắc Minh đạo quân. Trần Vũ Ma Quân ở bên cạnh cổ giả vương cũng lạnh lùng nói, yêu cầu của chúng ta không nhiều lắm, 2 miếng lệnh phù khác thì thôi đi, miếng lệnh phù trong tay Kiều Trần giáo chủ chúng ta cũng không cưỡng cầu. Thế nhưng lệnh phù thứ 9 này thì ngươi phải sao xa giao la ra lệnh phù thứ 9, như vậy chúng ta sẽ không làm ngươi khó xử. Giao ra lệnh phủ thứ 9, Bắc Minh đạo quân, giao ra đây. Tiểu Thánh cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Bắc Minh, người vẫn nên ngoan ngoãn, giao ra thì hơn. Cổ Già Vương và một đám đạo quân đỉnh phong đều nhìn chằm chằm vào Kỳ Linh. Mỗi một người trong bọn hắn đều là đạo quân đỉnh phong. Nếu như 3-5 người đối mặt với Kỳ Linh còn rất kiêng kỵ, thế nhưng trọn vẹn 12 người liên thủ. Như vậy cho dù là đối mặt với Tiểu Thánh thì bọn hắn cũng không sợ. Trước đó bọn hắn đã từng giao thủ với Tiểu Thánh rồi, cho nên giờ phút này sao phải sợ một Bắc Minh đạo quân đây. Lần này cái gì bọn hắn cũng không muốn lấy. Nếu như đạt được lệnh phù thứ 9 để đổi lấy một lượng lớn trái cây, tất cả mọi người đều được phân một phần, khi đó chỉ sợ mỗi người đều có thể đổi lấy bảo vật quý hiếm với Chúa Tể và Đạo Minh. khi đó cũng coi như không uổng công đi tới dịch ba giới một chuyến này. Kỳ Linh nhướng mày, lệnh phù đại biểu cho trái cây chân quý của Xích Ba Điện đủ để khiến cho đạo minh chúa tể phải điên cuồng. Lệnh phù thứ 9 chân quý nhất lại càng giá trị vô lượng. Kỳ Linh rất hy vọng dựa vào nó để cứu sư tỷ. Phanh phanh phanh. Kỳ Linh ngắn một cái đã hiện ra ba đầu sáu tay, lập tức có đạo sáu đạo kim quang từ phía sau lưng bay xa rơi vào trong tay của Kỳ Linh. Thiếu niên áo trắng ba đầu sáu tay cầm trong tay sáu thanh Bắc Khổng kiếm, còn người lạnh lẽo đảo qua một đám đạo quân đỉnh phong ở trước mặt này, lãnh đạm nói: "Hãy bớt sảm ngôn đi, một đám ngu xuẩn, đi lên nhận lấy cái chết đi." "Ồ, có can đảm, trước đó Thiên Phủ đạo quân cũng ở trước mặt ta kiêu ngạo như vậy, thế nhưng cuối cùng hắn lại bị chết ở trong tay của ta. Đáng tiếc không có cơ hội giao thủ với đám người Quang Minh Vương và Lê Tinh. Nếu không, ta đâu chỉ xếp hạng thứ 6 đâu. Để ta xem Bắc Minh ngươi xếp hạng thứ 2 mạnh mẽ tới đâu nào." Cổ Già Vương cũng hiện ra 6 cái cánh tay, bên trên mỗi một cánh tay đều cầm một thanh binh khí kỳ dị, bên trên binh khí còn có cả răng cưa. "Vậy giết hắn đi." Trần Vũ Ma Quân cũng lạnh giọng nói: "Bắc Minh này cũng không có bất tử chi thân, cho nên muốn giết hắn sẽ dễ dàng hơn nhiều." "Hắn đã muốn chết như vậy, chúng ta sẽ thành toàn cho hắn ta. Giết hắn đi, những lệnh phù trên người hắn sẽ trở thành thứ của chúng ta." Cả đám đạo quân đỉnh phong đều tràn ngập sát ý lạnh thấu xương. Sắc mặt Kỳ Linh lập tức biến đổi, trong mắt có lệ mang, nhìn chằm chằm vào Cổ Già Vương quát lên: "Sao, Thiên Phủ đạo quân là do ngươi giết hay sao?" "Ồ đúng, nếu không ta há có thể có bài danh thứ 6 đấy." Cổ Già Vương nói: "Đáng chết mà." Lửa giận trong lòng Kỳ Linh dâng lên. Đạo quân đỉnh phong có giao tình với hắn rất ít, mà Thiên Phủ đạo quân là một trong số đó. Lúc trước khi hắn còn nhỏ yếu, trong Thiên Mộc Thành thuộc Bất Đại Thánh Thành, bản thân rơi vào khổng tát đạo quân đuổi giết. Lúc hắn cầu cứu, Phu Nhất Cung Chủ và Thiên Phủ đạo quân đã lập tức chạy đến hỗ trợ. Lần kia Kỳ Linh cũng kết giao tình với Phu Nhất và Thiên Phủ. Tuy rằng không giống như Kiều Trần, không phải là tình huynh đệ sinh tử thâm hậu, thế nhưng cũng là hảo hữu. "Sao, sợ rồi sao?" Cổ Già Vương cười lạnh: "Chết đi." Sát ý của Kỳ Linh lập tức được bộc phát. Oanh! Một cỗ lực lượng vô hình đáng sợ lập tức trùng kích mà ra, lấy Kỳ Linh làm tâm điểm bắn ra ngoài, trực tiếp trùng kích lên trên hồn phách chân linh của 12 tên đạo quân đỉnh phong kia. "A a!" Lập tức có hai gã đạo quân đỉnh phong sắc mặt tái nhợt, suy nghĩ trở nên u mê. Phần lớn các đạo quân đỉnh phong khác sắc mặt cũng không khỏi biến hóa. Thế nhưng tốt xấu gì cũng có thể cố gắng giữ tỉnh táo được. "Tâm lực bí thuật rất mạnh." Sắc mặt của Cổ Già Vương cũng thay đổi. "Giết!" Vừa rồi Kỳ Linh đã thi triển ra tâm lực diệt tuyệt thuật. Tâm lực diệt tuyệt thuật và trung cực kiếm đạo của Kỳ Linh có quan hệ. Theo trung cực kiếm đạo của Kỳ Linh đạt tới tầng thứ 3, uy lực của tâm lực diệt tuyệt thuật cũng tăng lên một mảng lớn. Chỉ có điều muốn trực tiếp giết chết đạo quân đỉnh phong vẫn rất là khó. Kỳ Linh cũng không quan tâm tới tâm lực diệt tuyệt thuật có thể giết chết được đối phương hay không. Điều mà hắn muốn làm chính là trước tiên áp chế khí diễm kiêu ngạo của bọn họ một chút. Oanh! Hình chiếu thế giới rộng lớn phủ xuống. Trong thế giới hư ảo kia có cự kiếm sơn nguy nga trực tiếp ầm ầm chấn áp tất cả. Tất cả các đạo quân đỉnh phong đều cảm giác được người mình như trầm xuống. Hình chiếu thế giới đơn thuần hiện tại không có bất kỳ một tên đạo quân nào có thể cùng so sánh được với Kỳ Linh. Theo đó, năng lượng từ chín đầu giao long bí thuật gào thét lan tràn ra, tạo thành âm dương hỗn độn lĩnh vực bao phủ ra chung quanh. "Một người mà cũng muốn áp chế 12 người chúng ta ư? Quá cản rỡ rồi. Thật không biết tự lượng sức mình. Phá!" Đám người Cổ Già Vương đều thi triển ra bí thuật. Uy lực bí thuật của bọn họ có mạnh có yếu, thế nhưng nếu như liên hợp lại vẫn vượt xa một người Kỳ Linh như trước. Bất quá hình chiếu thế giới của Kỳ Linh và bí thuật có thể chồng chất lên nhau một cách rất hoàn mỹ. Thế nhưng bí thuật của các đạo quân đỉnh phong này lại không có cách nào chồng lên hoàn mỹ được, bởi vì một khi chồng chất lên nhau sẽ khiến cho bí thuật bị ảnh hưởng lẫn nhau. Từ sau khi bọn hắn chiến một trận với Tiểu Thánh đã có kinh nghiệm, bí thuật song phương hoặc là kết hợp tạo thành ngũ hành, hoặc là kết hợp thành âm dương, như vậy mới có thể làm cho uy năng tăng lên cùng đi áp chế Kỳ Linh. Mà hình chiếu thế giới của Kỳ Linh lại có thể trói buộc mỗi một phần bí thuật của địch nhân. Trong lúc nhất thời, bí thuật của song phương hình chiếu thế giới triển miên đấu không ngừng. Kỳ Linh thu nhỏ lại phạm vi của bí thuật, cho nên cuối cùng cũng chịu đựng được.

đám người tiểu thánh Lê Tinh, Thạch Cứu, Hành Vân công chủ đang vượt qua. Luận tốc độ, chỉ sợ các đạo quân khác sẽ không đoạt được của bọn hắn đâu. Cho nên đến lúc đó sẽ có rất nhiều đạo quân đỉnh phong xông tới thông đạo này. Bọn hắn luyện thành pháp môn sinh mệnh, tất cả đều xông qua. Khi đó người có thể ngăn cản được mấy người đây? Hiểu Mộng đạo quân lãnh đạm nói. Đi, chúng ta đi. Bốn người Hiểu Mộng đạo quân cười lạnh rồi bay khỏi nơi này. Kỳ Linh cũng rõ ràng dùng sức một mình căn bản không ngăn cản được bao lâu, có khả năng chỉ có giải thêm được trong chốc lát. Như vậy thời gian của Kiều Trần cũng chỉ có trong chốc lát mà thôi. Dù sao bây giờ Kiều Trần đang giúp mình, lệnh phù chỗ mình càng nhiều, trái cây càng nhiều thì càng có hy vọng phục sinh sư tỷ hơn. Chiến ý của Kỳ Linh tản ra rất lạnh thấu xương. Thời gian trôi qua, Kỳ Linh lặng lẽ chờ đợi, mà Kiều Trần giáo chủ vẫn đang kẹt ở bên trên pháp môn đạo tâm như trước. Hơn một tháng sau, vèo vèo vèo, xa xa có một đoàn thân ảnh bay tới, trùng trùng điệp điệp. Kỳ Linh ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt cũng thay đổi. Người đến chính là bốn người Hiểu Mộng đạo quân cùng với 12 người cổ giả vương. Giết, xông lên bên trên, xương xích bảy màu. 16 tên đạo quân đỉnh phong trùng trùng điệp điệp trực tiếp thi triển ra bí thuật. Có một chút người thì là khống chế pháp bảo trực tiếp công kích từ phía xa xa. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập 223 tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại ở tập 224.